Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có 3 người đầu hàng, Gia Cát Thần Toán cũng không có gấp như vậy trước muốn xuất thủ. Gia Cát Thần Toán tin tưởng những người còn lại. Chỉ cần hắn tiến hành một phen uy hiếp đe dọa, tuyệt đối có thể cầm tất cả mọi người hù đầu hàng. 3 cái đầu hàng vương cảnh cường giả, nhanh chóng đi tới Gia Cát Thần Toán bọn họ trận doanh. Còn dư lại 6 cái không có bị thương vương cảnh cường giả cũng không có ngăn cản bọn họ. Bởi vì bọn họ biết động thủ bây giờ nói Gia Cát Thần Toán bọn họ cũng biết động thủ. Đến lúc đó cục diện bọn họ sẽ càng thêm bị động. Bị thương 3 cái vương cảnh cường giả đến Gia Cát Thần Toán bọn họ trận doanh sau đó. Lữ Bố nhanh chóng phong ấn 3 cái bị thương vương cảnh cường giả đan điền. Nếu như không có cùng là hoàng cảnh cường giả người là bọn họ giải trừ phong ấn. Bọn họ là không có một tia sức chiến đấu. Bị phong ấn đan điền vương cảnh cường giả bọn họ bây giờ nhất hơn chính là so với người bình thường. Lớn mạnh một chút, đối với cảnh giới tiên thiên võ giả, bọn họ vậy căn bản không đánh lại. Gia Cát Thần Toán hướng về phía không bị thương 6 cái vương cảnh cường giả hết sức bình thản nói. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Bây giờ các ngươi 6 người đối trận chúng ta 18 người. Hơn nữa còn cộng thêm một cái hoàng cảnh cường giả. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có một chút sức sống sao? Nếu như các ngươi bây giờ đầu hàng, lời của ta mới vừa nói coi như đếm. Nếu như các ngươi tiếp tục không đầu hàng nói như vậy chúng ta chỉ có thể ra tay. Phương Dư Long, thấy đại thế đã qua. Vậy tự biết ngày hôm nay muốn chạy trốn ra ngoài cơ hội là mong manh bên trong mong manh. Phương Dư Long hướng về phía Gia Cát Thần nói, Gia Cát thành chủ, lớn như vậy một chuyện, có thể hay không cho chúng ta 6 người thương lượng một chút. Gia Cát Thần Toán mặc dù có đông đảo, thân phận, nhưng là nơi này dẫu sao là ở Đông Hải, mà Gia Cát Thần Toán lại là Đông Hải thành chủ. Cho nên Phương Dư Long liền trực tiếp gọi Gia Cát Thần Toán là thành chủ. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, được rồi, ta liền lại cho các ngươi 10 phút thương lượng thời gian. Nếu như 10 phút sau đó các ngươi còn u mê không tỉnh mà nói, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Gia Cát Thần Toán đã cho cái này 9 người 3-4 lần cơ hội, có thể sử dụng hòa bình phương pháp thu nạp và tổ chức những người này, và dùng võ lực giải quyết những người này. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là lựa chọn dùng hòa bình phương thức thu nạp và tổ chức những người này. Mà hòa bình phương thức thu nạp và tổ chức những người này, tất nhiên phải tốn nhiều miệng lưỡi. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không sợ phí miệng lưỡi. Dù sao Gia Cát Thần Toán lại không đuổi thời gian. Bây giờ Đông Hải tất cả vương cảnh cường giả đều tụ tập ở nơi này. Mà Gia Cát Thần Toán đã lập tức phải đem bọn họ toàn bộ một lưới bắt hết. Cho nên coi như là bây giờ tin tức đi, Gia Cát Thần Toán vậy không có vấn đề gì lớn. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới có thời gian ở chỗ này theo bọn họ kéo. Nếu như là giải quyết Bán Nguyệt Giáo lão tổ thời điểm, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không có nhiều như vậy thời gian đi cùng hắn tương kéo. Cho nên ở Bán Nguyệt Giáo thời điểm Gia Cát Thần Toán là hết sức quả quyết giết người. Đông Hải còn thừa lại 6 cái vương cảnh cường giả tụ tập chung một chỗ. Sau đó bắt đầu thương lượng. Chỉ chốc lát sau thời gian, 10 phút thời gian liền đã đến. Mà bọn họ cũng đã thương lượng có kết quả rồi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Phương Dư Long hỏi. Phương Tông Chủ bây giờ có thể nói cho ta các ngươi thương lượng kết quả đi. Phương Dư Long hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát Thành Chủ, đi qua chúng ta 6 người thảo luận. Chúng ta 6 người nguyện ý quy hàng Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Bất quá, Gia Cát thành chủ nhưng phải đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện. Nếu không chúng ta coi như là dẫu có chết vậy tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Gia Cát thần toán lạnh, lùng nói, sắp chết đến nơi còn theo ta nói điều kiện. Nếu như ta bây giờ đòi hỏi của các ngươi điều kiện, có phải hay không đối với đã quy thuận chúng ta ba người không công bình? Cho nên không muốn theo ta nói bất kỳ điều kiện, hoặc là liền là dựa theo ta nói phương pháp đầu hàng, hoặc là đó là một con đường chết, chính các ngươi lựa chọn. Phương Dư Long nghe được Gia Cát thần toán nói cũng không có tức giận, cũng không có làm ra bất kỳ không lý trí cách làm. Phương Dư Long hết sức bình thản hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Gia Cát thành chủ, ngài có thể nghe một chút ta điều kiện nói sau có được hay không cũng có thể. Gia Cát thần toán, thản nhiên nói, được, ta liền nghe nghe các ngươi rốt cuộc có cái gì điều kiện. Phương Dư Long mở miệng nói, Gia Cát thành chủ muốn cho chúng ta đầu hàng, liền tổng cộng phải đáp ứng chúng ta ba cái điều kiện. Thứ nhất, cái điều kiện chính là của chúng ta thế lực quy thuận các ngươi, sau đó chúng ta phải đem mình thế lực nắm trong tay, ở trong tay mình. Thứ hai, cái điều kiện chính là chúng ta gia nhập Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá, sau đó phải đạt được cùng Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá những thứ khác vương cảnh cường giả giống nhau đãi ngộ. Thứ ba, cái điều kiện chính là các ngươi ở tù binh chúng ta sau đó không thể ở chúng ta trên mình hù bất kỳ dược vật. Phương Dư Long nói ra cái này ba cái điều kiện, sau đó hắn hết sức tự tin. Hắn tự tin Gia Cát thần toán tuyệt đối sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Bởi vì duy nhất có thể nhận được 9 cái vương cảnh cường giả thành tựu thủ hạ. Hơn nữa còn bổ sung thêm Đông Hải lớn như vậy một khối địa bàn và thế lực. Tin tưởng trên đời không có thế lực kia sẽ có dũng khí lớn như vậy đi cự tuyệt. Gia Cát thần toán, nhìn một cái Phương Hệ Long, sắc mặt đổi được lạnh lặng lẽ liền đứng lên. Gia Cát thần toán lạnh lùng nói, thật là không biết sống chết. Ngươi nói cái này ba cái điều kiện, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi thứ hai cái điều kiện. Nếu như ngươi tiếp tục lại cho ta kéo những thứ này có không có nói, ta lập tức để cho các ngươi biết hoa mà tại sao sẽ như vậy đỏ. Hơn nữa các ngươi quy thuận chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá, sau đó lấy được ngươi khẳng định theo đã vừa mới quy thuận ba người không giống nhau. Bọn họ ba người có thể hưởng thụ chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá vương cảnh cường giả đãi ngộ, mà các ngươi sáu người cũng chỉ có thể hưởng thụ 6 tầng đãi ngộ. Vậy ba cái bị thương vương cảnh cường giả nghe được Phương Dư Long đề nghị sau đó, bọn họ 10 điểm hối hận. Bọn họ tại sao phải sớm như vậy đầu hàng? Nếu như bọn họ lại cùng một đoạn thời gian, vậy bọn họ cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng là bây giờ nghe được Gia Cát thần toán nói như vậy, bọn họ lại càng thêm vui mừng. Vui mừng bọn họ đầu hàng sớm, nếu không, bọn họ còn không hưởng thụ được như vậy đãi ngộ. Phương Dư Long hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát thành chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Cuối cùng thật phát triển đến lưới rách cá chết giai đoạn, đối với song phương cũng sẽ không tốt lắm. Gia Cát thần toán lạnh lùng nói, cá là tuyệt đối sẽ chết, nhưng là lưới nói là tuyệt đối sẽ không phá. Cho nên nói kết quả chính là các ngươi chết, mà chúng ta lại không có bất kỳ tổn thất nào. Lữ bố vậy mở miệng nói, Gia Cát đại nhân, hoàn toàn không cần theo những người này mù ép. Sớm một chút cầm những phế vật này giải quyết hết, chúng ta vậy sớm một chút đi làm những chuyện khác. Gia Cát thần toán hướng về phía dưới tay hắn mọi người nhàn nhạt nói, tất cả nhân mã lên động thủ, đem những thứ này không biết điều người toàn bộ thủ tiêu, không cần lưu bất kỳ người sống nào. Thật là không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, còn dám ở chỗ này theo ta trả giá. Gia Cát thần toán vừa dứt lời, mười mấy vương cảnh cường giả liền rối rít sử dụng binh khí của mình, một bộ lập tức phải giao chiến dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-nối-mai-gạch-nối-couc-nối-sing-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.